Chương 1. 290 ma sát nhỏ. Sư phụ, vừa rồi tông chủ nói cái gì nhận lỗi? Kiều Mộc chuyển qua cái đầu nhỏ nhìn xem Mộ Dung Tầm. Mộ Dung Tầm lập tức hiểu ý, đi, theo sư phụ đi xem một chút. Khâu Quốc cái kia lão vương phái người đến, cho ngươi đưa năm xe thứ gì làm nhận lỗi. Nói, thanh âm hơi ngừng lại, túi đầu nhìn về phía bản thân đồ đệ, ngươi nói cho sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi được đoan đoan đưa cái gì nhận lỗi, nhất định là đắc tội nàng đồ đệ nàng đổ muốn nghe một chút nhìn, là cái gì cái tình huống. Trên đường tới, cùng tiểu mã chân Khâu Quốc thủ vệ có một chút xíu ma sát nhỏ. Đứa trẻ mặt không thay đổi đáp lời, lập tức có chút nhíu mày. Khâu Quốc lão đại vương vì sao sẽ cho nàng đưa nhận lỗi, chẳng lẽ là đứa trẻ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt có chút sáng lên lúc ấy nàng bị hố hàng Thanh Loan trở đi liền chạy, này cái gì nhận lỗi hẳn là ngao dạ cho lấy được này thủ hạ thu không tệ cảm kích thức thời hoàn toàn thăm dò rõ ràng nhà hắn tiểu chủ nhân tính nết, thu nhận lỗi cái gì, nàng thích nhất. Ma sát nhỏ Mộ Dung Tầm cười gật gật đầu, làm sao biết đứa trẻ trong miệng ma sát nhỏ, kia là kinh động đến Mạc Quốc Vương Thái tử ma sát nhỏ. Sửng sốt đem Khâu Quốc lao đại vương dọa đến khe ra quần hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ôm đứa trẻ nhẹ nhàng rời đi đệ nhất phong, Mộ Dung Tầm trên đường đi thâm thía đối đứa trẻ nói, đồ nhi à, làm không tệ. Đừng cho người khi dễ ngươi phải nhớ kỹ, đánh không lại nhớ kỹ tìm sư phụ nhất định giúp ngươi đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Bị chọc tức nếu như không cùng sư phụ nói, sư phụ liền đánh ngươi răng rơi đầy đất biết không tiểu mục. Bản bảo bảo luôn luôn là đánh không lại nhịn một chút, chờ đợi phản công tiếp tục đánh, mới không tìm đại nhân xuất đầu cái đầu nhỏ thượng bị gõ nhẹ một cái, Mộ Dung Tầm đi theo hỏi nói, biết chưa nha? Tiểu mặt than bất đắc dĩ lên tiếng, cái này ngoan. Mộ Dung Tầm khẽ cười một tiếng, ôm nàng một đường nhanh như chớp. Thần Thủy Tông nhà kho ở một tòa khác trên tuyết phong. Thực ra này đại tuyết sơn chỗ sâu có chút thần kỳ, rõ ràng là một mảng lớn liên miên sơn mạch. Ở giữa lại giống như là bị người móc ra cái đại lỗ thủng, đem ngũ tỏa núi tuyết bao vây tại dãy núi giả dích bên trong. Này ngũ tỏa núi tuyết đều là lẫn nhau độc lập, vì lẽ đó tiểu hỏa pháo mới có thể nói, bình thường xuất hành, cấp 7 trở xuống các đệ tử chỉ có thể dựa vào lớn hạc lui tới. Chư chủ phong cùng ba phong ở ngoài, bọn họ đi tòa này thương tuyết phong, thực ra chính là cái nhà kho, tại ngũ phong chính vị trí trung tâm. Sư phụ nói thính phong các cu nở dê ở đây tỏa trên đỉnh núi tuyết. Tiểu gia hỏa, một hồi chúng ta dẹp xong ngươi nhận lỗi, liền đi thính phong các giúp ngươi tìm vốn không tệ huyền kỹ bí tịch. Mộ Dung Tầm thân ảnh nhoáng một cái, liền dẫn đồ đệ rơi vào thương tuyết trên đỉnh. Đây là sư tổ ngươi mãi mãi tặng lễ gặp mặt, không thu ngu sao mà không thu. Nhớ kỹ đến lúc đó muốn hảo hảo chọn, chọn bản tốt nhất. Ngươi chọn huyền kỹ cũng sẽ chọn người. Đợi chút nữa cùng ngươi nói tỉ mỉ, đi trước đem ngươi nhận lôi thu đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, huyền kỹ nàng có thể thu được một bản huyền kỹ bí tịch ra huyền kỹ cũng không phải trên thị trường nở dê lưu truyền cao y chù nở dê loa y kia phổ thông kỹ năng bí tịch nha, đây chính là vạn kim khó mua đồ vật. Đợi đến hai sư đồ tại thần Thủy Tông thương quản dẫn đầu hạ đứng ở một đống lớn vật tư trước mặt lúc này mới không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Khâu Quốc lao vương đặt mua đồ vật vẫn là rất đại thủ bút. Sư phụ, ta thu lại một nửa. Còn lại một nửa khác vật phẩm, lưu cho tông môn đi. Về sau mỗi ngày chí ít cung ứng hai bữa ăn đi. Đồ ăn sự tình đại gia cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Tiểu mặt than quay đầu đi, một mặt nghiêm túc nhìn qua Mộ Dung Tầm. Bốn canh hoàn tất đi ngủ, hôm nay quá muộn, ngày mai khôi phục bình thường.